Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. 221. Vây thú, tiểu binh năng lực cố nhiên không cường, nhưng đối phó mấy cái không thể động người vẫn là thực dễ dàng. Vương Tứ Bàn mới vừa mệnh lệnh tiểu binh công kích, liền nghe được một tiếng hừ lạnh. Hừ, một tiếng qua đi, lưỡng đạo lãnh quang ở không trung xẹt qua, vừa vặn đánh trúng Tào Thiến cùng Hình Diệp di động thượng đèn flash. Lực đạo thập phần xảo diệu, chỉ là đem đèn flash đánh hư, không có thương tổn tới tay cơ mặt khác công năng. Đây là bình giữ ấm khẩu Phật tâm xà năng lực. Có thể đem cái ly chung nước đường hóa thành thủy kiếm công kích. Ánh đèn biến mất, ngoài cửa sổ ra ảnh dây nhỏ vô pháp lại khống chế mấy người. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng ở mọi người có thể phản kháng khi, mấy cái kỹ năng ban đầu xuất hiện tiểu binh căn bản vô pháp thương đến Tào Thiến. Chính là nước miếng biến thành tiểu binh ghê tởm chút, mà lúc này, Vương Tứ Bàn ở đen tuyền thùng xe chung không ngừng dẫm đến đầy đất loạn nhảy bóng bàn. Đứng thẳng không xong, té trên mặt đất, bắt đầu trên mặt đất lan lộn, thùng xe ngoại Đàm Phong thấy ánh đèn diệt, biết ra ảnh dây nhỏ khống chế đã mất đi hiệu lực. Nhưng hắn không có vội vã tiến vào thùng xe chung, mà là đối một bên tiếp viên hàng không khống chế thất tiếp viên hàng không gật gật đầu. Tiếp viên hàng không lập tức kéo ra công tắc nguồn điện. Ánh đèn đại lượng, thùng xe nội ánh đèn sáng lên tới sau, mấy người lại một lần bị ra ảnh dây nhỏ khống chế được. Lúc này vô số tiểu binh đã đem Hình Diệp, Dương Tráng cùng Tào Thiến bao quanh vây quanh, mà Vương Tứ Bàn vừa mới từ trên mặt đất bò dậy. Bóng bàn đánh vào hắn trên người sẽ không đau, nhưng là ở trong đêm đen, thật sự thực ảnh hưởng đi đường. Một cái tiểu binh đoạt quá Tào Thiến trên tay ngoại khoa dao phẫu thuật, trực tiếp hướng Tào Thiến trên cổ chém tới. Ai ngờ này một đao đi xuống căn bản không có đổ máu, cũng không biết đâm vào thứ gì thượng, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm mơ siêu dày thế thân. Tiểu binh vẫn chưa thương đến Tào Thiến, mà là đụng phải vẫn luôn bị Tào Thiến xách ở trên tay giấy thế thân. Xem ra tiểu binh tầm mắt cùng người sử dụng nhất trí, chỉ có thể nhìn đến, không coi ai ra gì, che chắn sau bộ dáng. Tuy rằng thông qua xúc giác cướp đi Tào Thiến giao phẫu thuật, lại chỉ có thể đụng tới giấy thế thân. Hình Diệp án binh bất động, lẳng lặng mà tự hỏi, bóng bàn sẽ sẫy vị này người chơi, thả không ngừng đụng chạm cổ tay của hắn. Xem ra đây là cái nghịch mệnh người chơi, nhưng không phải Thiệu Lâm đồng bạn, đại khái suất có được nghịch mệnh đạo cụ. Hắn hẳn là chỉ là cái tiên phong, bị phái tới mục đích là vì tiêu hao bọn họ mã QR cùng kỹ năng ban đầu số lần. Có người tùy thời khống chế đèn điện, đại biểu vị kia tiếp viên hàng không cũng ở đây. Một người ở thùng xe ngoại khống chế bọn họ thân thể. Một người tiến vào đương pháo hôi. Một người âm thầm khống chế thùng xe nguồn điện. Địch nhân ít nhất có 3 cái. Tiếp viên hàng không có thể ở thùng xe nội tự do hành động, chiếm hết thân phận ưu thế, đại khái suất vì phục mệnh người chơi, hắn sẽ không có phục mệnh đạo cụ, cho nên bọn họ địch nhân ít nhất có 3 người, 2 cái phục mệnh đạo cụ, cùng với một cái tiếp viên hàng không có lẽ có thể sử dụng đại lượng mã QR. Muốn trước giải quyết bên ngoài khống chế tuyến, nếu không trận này không hảo đánh. Hình Diệp lập tức làm ra quyết định. Hắn đối dấu ở giấy thế thân phía sau Tào Thiến sử cái ánh mắt, ý bảo nàng chính mình sẽ chế tạo trong nháy mắt khe hở. Từ Tào Thiến lao ra thùng xe tìm được cái kia khống chế bọn họ người, cũng giải trừ năng lực này, nhận được Hình Diệp tín hiệu, Tào Thiến ngầm hiểu đối Hình Diệp chớp hạ đôi mắt. Nàng xác nhận đồng thời, thùng xe nội bỗng nhiên xuất hiện 5 cái thật lớn quyển lửa. Xui xẻo thuần thú sư quyển lửa. Hình Diệp từng ở bệnh viện thế giới sử dụng quá mã QR. Trọng vẽ sau nhưng xuất hiện 5 cái quyển lửa, ngã vào hết thảy phi nhân loại sinh vật trên người, thiêu hủy chúng nó, nhưng là, vô pháp công kích nhân loại cùng với phi sinh mệnh thể. Bởi vì Hình Diệp đám người bị khống chế, vẽ ra cái này mã QA chính là có được 10 lần trọng vẽ chi bút sử dụng quyền lục minh trạch. Đây là hắn lần thứ 2 vẽ mã QA, mục đích cũng không phải công kích đối thủ, rốt cuộc quyền lửa là vô pháp thương tổn nhân loại. Quyền lửa xuất hiện mục đích chỉ có một, quang, đường bên trong xe ánh đèn lập tức bị sáng ngời quyền lửa chiếu rọi lúc sau. Cửa sổ xe thượng nhân bóng dáng lập tức bị ánh lửa che giấu. Tào Thiến biết thân thể năng động, ở quyền lửa xuất hiện nháy mắt, liền một cái lắc mình vọt tới thùng xe ngoại, nàng trong tay cầm đỉnh đầu mũ dạ, mục tiêu tương đương minh xác, đúng là Đàm Phong trên tay ra ảnh người. Khống chế bọn họ thân thể chính là ngoài cửa sổ xe dây nhỏ. Này đại biểu người thao túng nhất định ở phụ cận, hệ thống sẽ không xuất hiện quá mức cự ly xa công kích. Mà người thao túng vị trí thực dễ dàng đoán được, khoảng cách một hào thùng xe gần nhất hai hào thùng xe chung có hành khách. Người thao túng không có khả năng trước mặt người khác sử dụng kỹ năng. Như vậy dễ dàng bị nhân viên bảo vệ theo dõi. Hắn sẽ chỉ ở WC, bồn rửa tay cùng một hào thùng xe cùng hai hào thùng xe chi gian hút thuốc trộn khống chế dây nhỏ. WC cùng bồn rửa tay chung có gương, trải qua lục minh trạch xác nhận không ở này hai nơi. Như vậy cũng chỉ có thùng xe trung gian, Tào Thiến mở ra thùng xe môn nháy mắt, liền thấy được cái kia tay cầm ra ảnh người người chơi. Nàng thấp giọng nói. Lâm Lâm Mơ Siêu Thiên Nga Thủy Tinh Dương Cánh, ăn không ngồi rồi, phát động, Đàm Phong tinh thần xuất hiện một tia hoảng hốt, chỉ trong chớp mắt, Tào Thiến trong tay ảo thuật ra mũ dạ vung lên, Đàm Phong trong tay ra ảnh người biến mất, Tào Thiến đối tượng ở ăn không ngồi rồi, trạng thái Đàm Phong cười lạnh một chút. Khiêu khích nói, có bản lĩnh tiến thùng xe chính diện quyết đấu. Ở sau lưng ám toán tính cái gì, ảo thuật ra mũ dạ, là nghiêm hòa bích mã QA. Có thể che giấu phục mệnh đạo cụ, từng ở sơn thần thế giới dùng quá, nguyên bản có thể che giấu 3 cái, đổi thành hình diệp vẽ lại sau liền chỉ có thể giấu đi 1 cái. Hắn sớm tại chiến đấu bắt đầu chi gian liền trước tiên họa ra một ít khả năng dùng đến đạo cụ. Giấu ở trên chỗ ngồi, tùy thời chuẩn bị sử dụng. Tào Thiến cũng không ham chiến, được đến mũ dạ sau liền trở lại thùng xe nội, ảo thuật ra mũ dạ chỉ có thể tưởng phục mệnh đạo cụ che giấu 5 phút. 5 phút sau chiến đấu nếu là còn không có kết thúc, mũ dạ liền sẽ trở lại người chơi trong tay, bắt được mũ dạ nháy mắt, trong nhà người chơi hành động năng lực, Thình Diệp không chút do dự bắt đầu vẽ mã QA. Mà thùng xe trên mặt đất nằm Vương Tứ Bàn ở nhìn thấy quyển lửa nháy mắt. Liền phát động Ngọc Phật 3000 thế giới, năng lực. 3000 thế giới, có thể cho bên người nào đó vật nhỏ độc thành một cái thế giới. Tại thế giới chung, người chơi sẽ không đã chịu kỹ năng ban đầu cùng mã QA công kích. Nhưng là đồng dạng vô pháp thương tổn những người khác, có tác dụng trong thời gian hạn định 5 phút, nhìn đến trong tay hắn Ngọc Phật. Thình Diệp liền nhận ra đối phương thân phận, nguyên lai là Vương Tứ Bàn, nguyên bản muốn dùng mớn nước bó trụ Vương Tứ Bàn bình giữ ấm sát vũ mà về. Dòng nước lại lùi về bình giữ ấm chung, Thình Diệp rõ ràng Vương Tứ Bàn năng lực, 5 phút đồng hồ nội hắn đã vô pháp công kích cũng vô pháp thương tổn. Có thể tạm thời không để ý tới hắn, mấu chốt là bên ngoài người, ở mất đi khống chế người hành động lực phục mệnh đạo cụ sau. Bọn họ hẳn là sẽ khai triển hành động, quả nhiên ở Tào Thiến trở lại thùng xe nội nháy mắt. Đèn lại lần nữa tắt, trong nhà đen nhánh một mảnh, lúc này Hình Diệp cùng Tào Thiến di động đèn flash đều bị đánh nát. Dương Tráng không thể rời đi di động, liền vô pháp sử dụng đèn pin, nếu không cầm trong tay ánh sáng hắn sẽ trở thành địch nhân cái thứ nhất công kích mục tiêu. Đã không có có thể chiếu sáng công cụ. Thình Diệp hơi hơi nhướng mày, khó trách rõ ràng đèn xe giống nhau có thể ở cửa sổ xe thượng hình thành hình chiếu. Bọn họ lại lựa chọn trước tiên tắt đèn, chính là vì dụ khiến cho bọn hắn ở đột nhiên buông xuống trong bóng đêm sử dụng chiếu sáng công cụ. Mà phát hiện ánh sáng sẽ đưa tới khống chế kỹ năng sau. Liền chính mình thân thủ hủy diệt duy nhị có thể chiếu sáng di động. Cứ như vậy, liền tính bóng dáng khống chế năng lực bị phá, đối phương cũng có thể dựa vào nhanh nhạy khứu giác công kích bọn họ. Một vòng khấu một vòng, ở bước đầu tiên khi cũng đã nghĩ tới mặt sau vài bước nên đi như thế nào. Không ngừng sáng tạo thích hợp chính mình kỹ năng phát huy hoàn cảnh. Lúc này đây địch nhân rất mạnh, lúc này đây hắc ám, mới là chân chính chiến trường. Nhất có ý tư chính là, quyển lửa có tác dụng trong thời gian hạn định không quá. Nhưng lúc này liền quyển lửa quang cũng nhìn không tới, thùng xe nội tựa hồ bị một tầng xương đen che giấu trụ. Sở hữu thị giác đều bị che chắn, xem ra đây là nào đó mã QR, kỹ năng ban đầu hoặc là thế giới đạo cụ năng lực. Bởi vì người chơi khác là vô pháp nhìn đến chính mình mã QR năng lực. Cho nên cái này hắc ám kỹ năng hẳn là đánh ra thật kết cục sau được đến thế giới đạo cụ hoặc là người nào đó kỹ năng ban đầu, cho nên âm thầm ít nhất còn có một cái địch nhân. Ở hắn xuất hiện phía trước không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tào Thiến vào cửa thuận tay đem thùng xe môn đóng lại. Lúc này trong bóng đêm bọn họ nghe được rất nhỏ mở cửa thanh. Lại bị các hành khách tiếng thét chói tai che giấu ở. Các hành khách ngay từ đầu cũng bị ngoài cửa sổ dây nhỏ khống chế được. Rốt cuộc đối phương là vô khác biệt công kích, bọn họ tuy rằng nhìn không tới chiến đấu cảnh tượng, nhưng đèn xe sáng lên tới lại tiêu diệt bọn họ vẫn là có thể cảm giác được. Các hành khách kêu lên, này đèn xe sao lại thế này, vì cái gì lúc sáng lúc tối, hơn nữa ta vừa rồi làm sao vậy, giống như bỗng nhiên không thể động cũng không thể nói chuyện. Ta phải cái gì thần kinh tê mỏi chứng sao? Ở cùng loại như vậy oán giận trong tiếng, Thình Diệp đám người vô pháp phân rõ thanh âm, nhưng đối phương lại có thể thông qua hành khách thanh âm kết hợp khứu giác. Phán đoán trong nhà cái nào người là người chơi cái nào là hành khách. Không cần lâu lắm, trong nháy mắt liền cũng đủ. Ba cái người chơi, Đàm Phong giật giật cái mũi, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Hắn còn nhớ rõ cướp đi ra ảnh người phấn mao nữ hương vị. Nàng ngồi xổm xe tòa thượng, mồ hôi phân bố so nhiều, thoạt nhìn thực khẩn trương, hắc ám làm Đàm Phong khứu giác trở nên càng thêm nhanh nhạy. Có thể tinh tường ngửi được mỗi một tia hương vị, mặt khác hai cái một cái ở thùng xe phía trước nhất. Trước nay không ngửi qua hắn hương vị, đến nỗi dán ở cửa sổ xe trước người, Đàm Phong gợi lên khóe môi. Hắn nhớ rõ cái này hương vị, chính là lúc ấy bán cơm hộp khi cùng hắn gặp thoáng qua 3.000 vạn. Cái kia dùng dưa hấu vị kẹo cao su lừa gạt hắn khứu giác người. Lúc này đây nhất định sẽ không làm lỗi. Đàm Phong không có tới gần Hình Diệp, hắn cũng không cần tới gần. Phía trước nói cho Thiệu Lâm hắn kỹ năng ban đầu là cường thủ hào đoạt. Có thể cướp lấy người chơi khác kỹ năng ban đầu. Nhưng cướp lấy một cái cũng chỉ có thể ném xuống trước một cái. Này xác thật là cường thủ hào đoạt năng lực. Hắn không có lừa gạt Thiệu Lâm Mơ Siêu chính là đường hắn mở ra, người chơi sát thủ thành tựu xưng. Hồ sau, Đàm Phong có thể sử dụng sở hữu chính mình đã từng cướp lấy quá kỹ năng ban đầu. Mà kệ cái nào, tùy tiện hắn chọn, là trực tiếp giết 3.000 vạn. Vẫn là cướp đi hắn kỹ năng ban đầu sau đem người đánh cho tàn phế. Đưa tới Thiệu Lâm trước mặt làm hắn cầu ta đem người giao cho hắn đâu. Đàm Phong híp mắt thầm nghĩ, tự hỏi sẽ không ảnh hưởng đến hắn lựa chọn kỹ năng ban đầu. Đàm Phong nhanh chóng tìm được một cái có thể cho người xương cốt biến mềm kỹ năng ban đầu. Tính toán trước làm 3.000 vạn xương cốt biến tô, nhưng liền ở hắn quyết định động thủ nháy mắt. Đàm Phong bỗng nhiên cảm giác không đúng, trên cổ hắn, không biết khi nào cắm một tay thuật đao, hắn hơi hơi hé miệng, động mạch chủ xuất huyết lệnh não cung huyết nháy mắt bằng không. Thậm chí liền tự hỏi đều trở nên gian nan lên, khoa phụ trục nhật, Đàm Phong trước khi chết, gian nan mà nói ra này bốn chữ, động mạch chủ xuất huyết sẽ làm người ở vài giây nội nhanh chóng tiến vào não tử vong trạng thái. Đàm Phong cuối cùng bỗng nhiên nghĩ đến, nguyên lai là như thế này, Thiệu Lâm từ lúc bắt đầu chính là cố ý phái hắn đi tìm cái chết. Bởi vì hắn biết 3.000 vạn có tạm dừng thời gian năng lực, cho nên trước hết cần phái một cái cường lực địch nhân đến 3.000 vạn bên người. Làm 3.000 vạn ở bất đắc dĩ dưới tình huống, tiêu hao rớt tạm dừng thời gian năng lực, như vậy Thiệu Lâm liền có thể không hề sợ hãi Hình Diệp đòn sát thủ. Ta thật khờ, Đàm Phong là vô lực mà thầm nghĩ. Thiệu Lâm là cố ý ở trước mặt ta ăn sô-cô-la, làm ta cho rằng hắn phải đối ta sử dụng lời ngon tiếng ngọt. Chọc giận ta, làm ta xúc động dưới đến mang người tới sát Hình Diệp. Hắn tính hảo ta năng lực đủ để dẫn ra Hình Diệp đình chỉ thời gian năng lực. Làm ta tiêu hao hắn mã QA cùng kỹ năng ban đầu số lần. Còn có thể lợi dụng Hình Diệp trừ bỏ ta cái này đối thủ cạnh tranh. Thiệu Lâm nhất định có thể điều tra ta trước khi chết chiến đấu cảnh tượng mã QA hoặc là đạo cụ. Hắn có thể thông qua tình hình chiến đấu phán đoán Hình Diệp sử dụng này đó năng lực. Do đó chế định bước tiếp theo kế hoạch, hắn liền ta tình cảm nhân tố đều tính ở trong đó. Đủ tàn nhẫn, lần sau nhất định phải. Đàm Phong là cười chết, hắn cũng không phải thực thương tâm. Phản bội cùng bị phản bội là ở hắn trò chơi này chung thái độ bình thường. Ở biết mặt sát đạo cụ ý thức người chơi là vô pháp thông qua cuối cùng quan chuyện này sao? Đàm Phong liền không quá để ý trò chơi thắng bại cùng sinh tử. Hắn chỉ là một đầu vây thú, duy nhất có thể làm, là ở trước khi chết, ở cái này trong trò chơi, dùng chính mình sinh mệnh, giống ra nhất vang dội tiếng kêu. Tác giả có lời muốn nói, thật nhiều người hỏi, Đàm Phong có phải hay không so Thiệu Lâm lợi hại, Thiệu Lâm không gì dùng a, sao có thể so sánh Đàm Phong lợi hại, Yêm cảm thấy đi, đại gia khả năng đã quên sòng bạc thế giới Thiệu Lâm giai đoạn trước vẫn là áp chế đại lão. Đương nhiên cuối cùng thực thà mơ siêu đến nỗi Đàm Phong, chiến đấu ý thức rất mạnh, người chơi sát thủ cái này danh hiệu đủ để chứng minh hết thảy. Nhưng là ngươi muốn đem hắn phóng sòng bạc thế giới, người giấy thế giới, phỏng chừng có thể bị hố thành ngốc bức, đến nỗi tổng hợp thực lực, vẫn là Thiệu Lâm cường. Nhưng là đâu, các ngươi cảm thấy bọn họ so đại lão cường, là bởi vì đại lão còn không có thắng đâu. Thiệu Lâm ngay từ đầu không phải cũng là làm đại lão ăn mệt. Bất quá thắng liền sẽ phát hiện, mặc kệ ngươi là 100 phân vẫn là 99 phân. Bọn Yêm đại lão là 1.000 phân, 100 cùng 99 đối lập 1.000, có gì chênh lệch sao? Ngày mai đổi mới, hẳn là vẫn là buổi chiều đi, ít nhất đệ nhất càng, ta điều chỉnh đến ban ngày, vẫn là có tiến bộ, hết chương.